Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20. Chương 20 ra người đèn lồng 7. Chương 20 tang ba mẫu thân khóc ai đỡng. Nói không hỗ trợ liền phải quỳ thẳng không dậy nổi. Lúc trước A Hương sự tình cũng không phải bọn họ không hỗ trợ. Là trong thôn quyết định. Đủ rồi, Tô Nhạc nắm chặt nắm tay quát bảo ngưng lại. Tang ba mẫu thân bị dọa đến sửng sốt một chút, không hề nói A Hương sự tình, bắt đầu khóc sướt mướt lên, một ngụm một cái tang ba mệnh khổ, không có lưu lại huyết mạch, bên cạnh đầy mặt chết lặng tuổi trẻ phụ nữ nghe đến đây. Ánh mắt có mỏng manh quang, nhỏ giọng nói, mẹ, còn có hoa hoa một cái nữ hoa hoa tính cái gì huyết mạch nói lại khóc giống lên. Oán trách thức phụ nhi. Hoa đồng tiền lớn cầu ngươi trở về, ngươi cấp tang ba liền cái huyết mạch cũng chưa lưu lại. Muốn ngươi có ích lợi gì, làm bộ muốn đánh. Đủ rồi, ta cùng Tô Nhạc đi, vẫn luôn không mở miệng Tô Đạt nói. Tang ba mẫu thân vội vàng đứng lên, cao hứng nói, thật tốt quá thật tốt quá. Đêm đó thượng 7 giờ các ngươi nhớ rõ muốn tới, còn không mau đi, sửng sốt làm cái gì. Trở về cấp tang ba thu thập hạ, hai vị đi xa. Còn có thể nghe được tang ba mẫu thân hùng hùng hổ hổ tức phụ nhi thanh. Trần Thải Tinh từ đầu nghe được đuôi, ánh mắt băng băng lãnh lãnh. Hắn phía trước đem nơi này coi như trò chơi, đều là NPC. Nhưng thôn này người là tươi sống, đầy mặt chết lặng phụ nữ ở nhắc tới nàng nữ nhi khi. Ánh mắt mang theo khẩn cầu ý muốn bảo hộ. Nhưng nàng lực lượng quá mỏng nhược nhỏ bé, ở như vậy hoàn cảnh hạ, Trần Thải Tinh không biết vị này bị mua tới phụ nữ có thể hay không bị hoàn cảnh đồng hóa. Cuối cùng biến thành chân nhỏ lão thái người như vậy, không phải không có khả năng, như vậy hủ bại địa phương, là yêu cầu đánh vỡ, rót nhập tân hy vọng. Trần Thải Tinh đại khái biết như thế nào làm, nhưng trước muốn cha ra lột thiếu nữ ra làm đèn lồng tổ tông tới. Nhà ai đứng đắn đắn tổ tông muốn lột hậu thế ra. Loại này tổ tông phiền toái một quyền một cái giải quyết rớt. Thêm đê đại thúc, mượn đèn lồng là chuyện như thế nào? Trần Thải Tinh làm bộ tò mò dò hỏi trầm khuôn mặt sắc thêm đê. Hắn phát hiện Tô Nhạc Tô Đạt huynh đệ đối đèn lồng thực mẫn cảm. Không nhất định sẽ nói. Thêm đê liền không giống nhau. Hắn là người dẫn đường. Thái độ phức tạp lại rối ra mơ siêu quả nhiên, thêm đê đầu tiên là nhìn hắn một cái, rõ ràng không nghĩ nói nhiều, còn là nói, đèn lồng ở từ đường xa ngang treo, trong thôn người nếu ai đã chết, muốn ở buổi tối đi từ đường tìm tổ tông mượn cái đèn lồng. Đèn lồng có thể độ vong hồn, làm người chết có thể tìm được đầu thai lộ, không có đèn lồng chỉ dẫn, vong hồn sẽ bị lạc ở trên đường. Đến lúc đó liền không hồn, này ai nói đèn lồng có thể dẫn hồn. Trần Thải Tinh ngữ khí khinh thường, một bộ sinh viên trí tuệ quang mang bao phủ, chém đinh chặt sắt nói. Nhân quả luân hồi, báo ứng khó chịu, sinh thời hại người ác đồ, sau khi chết căn bản không cần cái gì đèn lồng dẫn hồn. Quỷ sai trực tiếp liền chộp tới xuống địa ngục Trần Thải Tinh nhưng thật ra tưởng nói khoa học. Phát triển xem, nhưng gần nhất trên đời này có quỷ quái. Thứ hai thôn dân thụ phong kiến tư tưởng tẩy não lớn lên. Ăn sâu bén rễ, không thượng quá học tiếp thu giáo dục. Ngươi nói khoa học còn không bằng trực tiếp lấy bạo chế bạo. Ngươi nói nhà ngươi tổ tông nghiêu phê, kia còn có càng nghiêu phê. Quỷ có thể cùng thần so. Không cần đèn lồng, Tô Nhạc đột nhiên chen vào nói. Trần Thải Tinh đúng lý hợp tình gật đầu. Miệt thị nói, ta nhưng chưa từng nghe nói muốn đèn lồng độ hồn, người đã chết có chuyên môn quỷ sai dẫn đường, tới rồi địa phủ, sinh thời ngươi làm cái gì tốt xấu sự. Diêm vương rõ ràng, người tốt đầu thai, hại nhân tính mệnh vậy xuống địa ngục chịu khổ hình, có quỷ sai đầu trâu mặt ngựa khóa hồn. Muốn gì đèn lồng dẫn đường? Trần Thải Tinh vẻ mặt các ngươi cũng quá lạc hậu kiêu ngạo biểu tình. Tô Nhạc Tô Đạt hai huynh đệ nghe nói, hoàng thân không thể tin tưởng, lại bắt đầu dao động rối rắm bộ dáng. Trần Thải Tinh nghĩ đến A Hương, biết hai huynh đệ thống khổ dẫy dụa cái gì, Nếu là đèn lồng vô dụng, bọn họ A thì chính là Bạch đã chết, bị thôn dân ngu muội cùng với bọn họ hại chết. Đừng nói nữa, thêm đê nhìn mắt hai nhi tử, nói, chúng ta thôn trăm năm tới đều là phải làm đèn lồng. Cùng các ngươi bên ngoài không giống nhau, Trần Thải Tinh chuyển biến tốt liền thu. Chỉ là trên mặt thần sắc không tán thành, còn bĩu môi, Nguyên Cửu Vạn phồng lên gương mặt, nghẹn cười, Tinh Tinh miệng toàn nói phét gạt người cũng thực đáng yêu. Thêm đê nói đúng không tin, bất quá ánh mắt hơi hơi lóe hạ, Trần Thải Tinh nghĩ thầm, nhân gia tổ tông tẩy não giặt sạch trăm năm, hắn mới một lần, có thể gõ phá một cái khe hở đều là tốt, cũng là Tô Nhạc hai anh em đối A tỷ cảm tình thâm. Thống khổ dẫy dụa thuyết minh còn có thể cứu chữa. Buổi tối các ngươi muốn mượn đèn lồng. Vừa lúc ta muốn đi trông thấy việc đời. Nhìn xem các ngươi kia đèn lồng cái dạng gì, Trần Thải Tinh không cho là đúng nói. Tô Nhạc còn ở hoảng hốt chung. Tô Đạt Tắc lắc đầu nói. Hỏi tổ tông mượn đèn lồng. Chỉ có thể tìm tuổi trẻ lực tráng huyết khí đủ tiểu tử. Bằng không sẽ xảy ra chuyện. Ngươi lớn bụng mang thai. Phụ nữ âm khí đủ, không thể đi, dựa vào bụng lừa ăn lừa uống Trần Thải Tinh. Giờ khắc này chảy xuống nước mắt, các ngươi nhưng thật ra mở mắt ra khang khang ta a. Ta đối a, ta siêu huyết khí đủ, ta lại không hại người. Không sợ này đó, Trần Thải Tinh không quên tùy thời tùy chỗ cấp hai anh em tẩy não. Chúng ta kia có câu nói, kêu cuộc đời không làm chuyện trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, ta một cái thiện thiện lương lương hảo cô nương, đều có công đức phù hộ công đức. Tô Nhạc ấp úng hỏi, Trần Thải Tinh hơi hơi mỉm cười, cực kỳ giống trang thánh mẫu kẻ lừa đảo. Chỉ cần làm tốt việc nhiều, liền có thần Phật phù hộ. Không tin, ta đêm nay cùng các ngươi qua đi sẽ biết, hắn trong túi còn có một chương bình an phù. Không vào hang cọp, như thế nào tra ra cái kia tổ tông? Tỷ tỷ, ta cũng đi, Nguyên Cửu Vạn đĩnh tiểu ngực, nói, ta phải bảo vệ tỷ tỷ, Trần Thải Tinh không có làm dối dắm. Đáp ứng xuống dưới, Tô Đạt vốn định khuyên, nhưng nghĩ đến Nguyên Tinh vừa mới nói những cái đó, nếu là đèn lồng thật sự vô dụng, đêm đó thượng 8 giờ, từ đường cửa trước thấy, khoảng cách 8 giờ còn sớm. Thương định hảo, hai anh em từng người đi vội. Buổi chiều ánh mặt trời quá phơi, Trần Thải Tinh mới vừa ăn no có điểm mệt dã rời. Liền mang theo tiểu cửu lên lầu đi nghỉ ngơi, hắn phòng chăn cầm đi phơi, đại giữa trưa cũng không lạnh, Trần Thải Tinh vốn dĩ tưởng chắp vá mị một chút, ai biết tiểu cửu xoạch xoạch nói hắn đi phải bị tử. Tỷ tỷ trong bụng bảo bảo sẽ cảm lạnh, tiểu cửu nguyên nhân, Trần Thải Tinh. Tiểu cửu ngươi đã quên ca ca móc ra tới sau ngươi đại sao? Nhưng hắn nghĩ đến tượng sáp quán khi nói bụng so tiểu cửu đại. Tính, không một hồi Nguyên Cửu Vạn lên đây. Trong lòng ngực ôm một chương chăn mỏng từ. Vừa thấy chính là nữ hài dùng thực sạch sẽ. Hẳn là A Hương đồ vật. Ai cấp, Tô Nhạc ca ca, Nguyên Cửu Vạn buông đồ vật. Ngoan ngoãn bò lên trên giường. Nói, tỷ tỷ ngủ ngủ. Buồn ngủ quá nha, Trần Thải Tinh nhéo hạ tiểu đệ thịt hô hô gương mặt. Không một hồi liền ngủ rồi. Hai người tỉnh ngủ thái dương đã mau lạc sơn. Dưới lầu bay tới đồ ăn mùi hương. Trần Thải Tinh đói bụng. Xoa nhẹ đem tiểu cửu quyển mau. Cùng nhau xuống lầu rửa mặt. Vừa lúc ăn cơm siêu trên bàn có nói canh cá hầm nãi bạch đặc biệt tươi ngon. Trần Thải Tinh uống lên hai chén. Vừa thấy Lư Châu cùng Mai Thanh hai người chạm vào đều không chạm vào. Chỉ chọn đồ ăn ăn. Hắn uống thời điểm hai người càng là muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn mới bừng tỉnh nhớ tới này cá là từ trong sông vớt. Trong sông là có thủy quỷ còn có tang ba thi thể. Uống đều uống lên, canh cá thật sự là quá mỹ vị. Trần Thải Tinh lại uống lên một chén áp áp kinh. Mai Thanh xem Trần Thải Tinh có loại mê mang cảm. Người này rốt cuộc là thâm tàng bất lộ đại lão, vẫn là lăng đầu thanh Nga. Dùng quá cơm, Tô Đạt huynh đệ đi thu thập, Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu ở sân tản bộ tiêu thực. Nhìn đến Mai Thanh đầu vọng ở chính mình trên người nghi hoặc ánh mắt. Ôn nhu cười nói, bác sĩ nói, muốn nhiều vận động, đến lúc đó hảo sinh. Nga, ngươi còn độc thân, vậy ngươi về sau sẽ biết, Mai Thanh. Này thai phụ là thiếu tâm nhãn đi. 7 giờ vừa đến, Tô Đạt Tô Nhạc huynh đệ muốn đi tăng ba ra. Thêm đê nhíu chặt mi, hút thuốc trừ thực hung, nhìn mắt hai nhi tử, mau ra cửa khi, mới nói, tiểu tâm chút, sớm một chút trở về, đã biết a ba, Tô Đạt ứng một câu. Tô Nhạc không mở miệng, hai anh em vừa đi, thêm đê cũng về phòng, sân chỉ còn lại có người chơi. Trần Thải Tinh liền ngồi ở ghế trên ăn trái cây, trong núi kết dã trái cây, hắn nhận không ra là cái gì. Ăn lên chua chua ngọt ngọt, một ngụm một cái liền hạch đều không có, không khỏi phát ra cảm thán, sớm biết rằng liền mang chút tiền lại đây, đi thời điểm còn có thể mang điểm thổ đặc sản, tới đều tới, Mai Thanh nghe được tới đều tới. Lại xem Trần Thải Tinh ánh mắt chính là xem sao sao. Trong núi sắc trời hắc sớm, không một hồi nơi xa mơ hồ truyền đến dài lâu xuyên thấu lạt bá tỏa nột thanh. Cùng lão phụ nhân viếng mồ mà luyện giọng kêu khóc, trong thôn duy nhất một kiện tang sự, tang ba gia đêm nay muốn mượn đèn lồng, xem ra nghi thức muốn một hồi. Trần Thải Tinh đánh giá thời gian tính toán chờ một chút đi từ đường. Kết quả Lý Hiên ba người cùng Chu Tử Hàm đi tìm tới. Lý Hiên đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi đêm nay muốn đi từ đường cùng nhau mượn đèn lồng. Người này cũng quá nguy hiểm mơ siêu, buổi chiều Trần Thải Tinh cùng Tô Gia huynh đệ nói chuyện khi. Trong viện Lư Châu Mai Thanh đều ở, không cần đoán cũng biết là hai người đem lời nói truyền qua đi. Nhân ra ba cái tay già đời thoạt nhìn có thể so hắn cái này bụng to thai phụ đáng tin cậy. Ta không đi, người muốn đi sao? Trần Thải Tinh hỏi lại, Lý Hiên do dự, ăn ngay nói thật, kia địa phương tà môn thực. Ta biết thời gian cấp bách, nhưng chúng ta có thể nhiều tìm hiểu tin tức ở qua đi. Hoặc là ban ngày qua đi, người không cần một người mạo hiểm mơ siêu, ban ngày Trần Thải Tinh đi qua. Trừ bỏ âm trầm một ít, không có gì đặc biệt, hắn không nói rõ có ra người đèn lồng manh mối. Nhưng buổi sáng nói thánh nữ sau khi chết, từ đường xa ngang liền sẽ nhiều một con đèn lồng. Này trói lọi đáp án ai đều đoán được. Ta đi ta, cùng ngươi không quan hệ, Trần Thải Tinh không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Này mấy người lại không đi, Chu Tử Hàm buổi sáng mặt mũi bị dầu trở về. Này sẽ dành trước nói, Hiên ca cũng là hảo tâm, ngươi người này không biết người tốt tâm. Tiểu tâm một thi hai mệnh, ngươi chú ta. Trần Thải Tinh ngữ khí không tốt, Chu Tử Hàm ngoài mạnh trong yếu nói. Như thế nào? Không có gì, Trần Thải Tinh phục ngươi lại cười, ôn ôn nhu nhu nói. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ngươi trên vai bỏ một con máu chảy đầm đìa không có da nữ quỷ. Tích tháp nhỏ huyết, đang ở ngươi bên tai thổi khí hỏi ngươi cho ta da của ngươi được không? Chu Tử Hàm là đâm quá không da nữ quỷ, trong hình tới, trong nháy mắt sờn tóc gáy, tóc dựng ngược, a thét chói tai sắc mặt trắng bệch hướng ra chạy. Biên kêu không cần đi theo ta, không cần đi theo ta, đi tìm Lily đổi ra. Sách, thật không trải qua dọa, Trần Thải Tinh xoa xoa trên tay dính trái cây nước. Cười tủm tỉm nói, ta liền nói cái chuyện xưa, dắt tiểu cửu tay. Nói, nên đi mượn đèn lồng, người đàn bà chửa một tiểu đi ra ngoài. Lần này không ai ngăn đón, mọi người ánh mắt phức tạp, đặc biệt là Mai Thanh. Này nguyên tinh rốt cuộc là nghiêu phê, vẫn là biêu tử a. Như vậy mãng thai phụ lần đầu tiên thấy a. Hết chương.